Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, chia ra nguyên thần. Nắm trong tay ma khôi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chẳng qua là liên quan tới treo tiền giải thưởng sự việc. Dịch Tiểu Phi cũng không biết hiểu, hôm nay mạng mình đã giá trị 80 triệu ma thạch. Ở thu ma khôi sau đó, Dịch Tiểu Phi liền trực tiếp rời đi, mà ở một thành dương bên ngoài, vậy còn sót lại hài cốt, máu tươi vẫn là ấm áp. Trận chiến này ma vương chết quá nhiều, bất quá chính là bởi vì làm cho này chút ma vương chết. Còn có Huyền Cực Hoàng ra tay, mới có thể thành tựu Dịch Tiểu Phi. Trận chiến này, chính là nêu cao tên tuổi cuộc chiến. Để cho ma vực càng nhiều người hơn. Nghe nói Dịch Tiểu Phi danh tự này, mấy ngày thời gian, tin tức điên cuồng truyền bá ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ coi như là một kiện chuyện trọng đại tình. Mà thành tựu người trong cuộc Dịch Tiểu Phi, tìm được một nơi tĩnh lặng trong khe núi, lặn giấu đi. Một, là vì vững chắc địa nguyên cảnh thực lực. Hai, là vì chia ra nguyên thần. Đem ma khôi thật tốt sử dụng, cái này một cái ma khôi, chỉ cần là chia ra nguyên thần, không sai biệt lắm có nhị phẩm binh nguyên thần, địa nguyên cảnh chiến lực, dĩ nhiên đây đã là cực hạn, có thể cho dù là cực hạn, đây cũng là ma hoàng thực lực, không thể coi thường, ẩn giấu trong, Dịch Tiểu Phi liền đem thanh diên thả ra, một mực ở trong nhẫn long văn. Thanh Diên cũng là bực bội phát hoảng, làm sau khi đi ra, Dịch Tiểu Phi để cho nó ở chung quanh, có thể tự do hoạt động, bất quá nhất định phải ở Dịch Tiểu Phi có thể bả khống trong phạm vi. Như vậy mặc dù có bất ngờ tình huống phát sinh, Dịch Tiểu Phi cũng có thể thời gian đầu tiên đem Thanh Diên cứu được, mà mình chính là bắt đầu hoàn toàn củng cố địa nguyên cảnh thực lực. Lần này củng cố, để cho Dịch Tiểu Phi hao tốn dòng dã 3 tháng thời gian. Hoàn mỹ để cho chúc với nguyên thần của mình kiếm, thuộc về trạng thái cao nhất dưới. Mà tháng thứ 4, Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu chia ra nguyên thần. Cái này chia ra nguyên thần, chính là ta nắm trong tay ma khôi. Không quá phận rách nguyên thần sau đó, muốn cùng ma khôi hoàn toàn dung hợp. Cái này còn là cần phải tiêu hao không ít tinh lực. Thoáng một cái một năm thời gian trôi qua. Trong một năm, Thanh Diên cũng ở chung quanh quanh quẩn. Bên này bởi vì là địa phương hẻo lánh, ngược lại là tỏ ra rất an toàn. Mà Thanh Diên thực lực, chẳng qua là ma linh tầng thứ, cũng chính là sinh tử huyền cảnh. Bất quá cái này trong một năm, ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì. Nàng biết anh không chủ động đi ra, mình là không thể quấy nhiễu đại ca ca. Một điểm này Thanh Diên nhớ rất rõ ràng, chẳng qua là một ngày này, vẫn là xảy ra bất ngờ. Có 4 vị ma vương, đi ngang qua núi này cốc, phải đi gần đây thành ma trong làm việc, mà làm chú ý tới Thanh Diên lúc này hoàn toàn bị Thanh Diên dung mạo hấp dẫn. Dù sao cũng là hồ tộc người. Đối với người đàn ông có trời xanh mị tính, huống chi còn là một vị ma linh, 4 người làm sao biết thả qua, cùng mình hưởng dụng dưới, như vậy sắc đẹp cô gái, còn có thể buôn bán đi, có thể đổi không thiếu ma thạch, bất quá bọn họ cũng không có phát hiện Thanh Diên là yêu vực người. Thuộc về Thanh Diên trên người yêu khí, bị Dịch Tiểu Phi dùng biện pháp che giấu. Trong mơ hồ tản ra là ma khí, như vậy tình huống có thể giảm thiếu không ít phiền toái, nhưng có chút phiền toái chính là không mời mà tới. Còn muốn chạy, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không không thiếu được ăn da thịt khổ. Đối diện chạy thục mạng Thanh Diên, 4 vị ma vương ngã là một bộ trêu đùa thái độ. Dẫu sao chỉ có ma linh thực lực, làm sao có thể từ bọn họ 4 người trên tay chạy khỏi. Ngược lại là nhìn cô gái này hoa dung thất sắc hình dáng, để cho bọn họ càng thêm động tâm. Đây mới là thú vị. Anh, nếu không phải cái này bốn người ôm trêu thái độ, Thanh Diên là không thể nào chạy xa như vậy, mà lúc này Thanh Diên đã rất đến gần. Dịch Tiểu Phi chỗ trong khe núi, mở ra đi ra ngoài hang núi. Ừ, lại còn có người. Đây cũng là để cho ba người thật bất ngờ. Cô gái này lại có thể đang cầu cứu. Bất quá cho dù là ma vương cấp bậc tồn tại, bọn họ bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Đoạt cô gái này, mới giết tên kia, có lẽ vẫn có thể có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Anh, hừ, chơi cũng chơi đã. Tới, một người trong đó, giờ khắc này, bùng nổ dưới toàn lực ra tay. Đi bắt Thanh Diên, bổn hoàng người, các người cũng dám động. Vèo, tiếng nổ vang lên, một nơi vách núi trực tiếp nổ bể ra. Ở đó trong nổ tung, có một cái bóng người xuất hiện. Vậy uy áp, để cho bốn người trên mặt đại biến. Đó là lại tới nguyên thần chèn ép. Ma hoàng, lại là ma hoàng tồn tại. Bọn họ lại có thể xui xẻo như vậy, lại có thể sẽ ở chỗ này đụng phải ma hoàng tồn tại. Hơn nữa tốc độ kia nhanh, trực tiếp đã tới cô gái kia phía trước, đem bọn họ bốn người cho phong tỏa lại. Đây là đại ca ca Thanh Âm, nhưng người xuất hiện cũng không phải là anh, mà là một cái khuôn mặt xa lạ. Bất quá Thanh Diên nghĩ tới trước anh nói sự việc, chẳng lẽ nói đây chính là anh muốn khống chế ma khôi. Quả thật, giờ phút này xuất hiện là ma khôi. Nhưng cái này một cái ma khôi mặt mũi có chút biến hóa. Điểm này biến hóa, ngược lại là một kiện rất chuyện dễ dàng. Ma khôi bản đó là có thể biến hóa bất đồng khuôn mặt. Hiểu lầm, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Đại nhân, bọn ta, ở ma hoàng trước mặt. Bọn họ bốn người biết, liền cơ hội liều mạng cũng không có. Chiến phát run, trong nội tâm lại là sợ hãi tới cực điểm. Hiểu lầm, cái này giống như là hiểu lầm sao? Một khắc sau, thuộc về Dịch Tiểu Phi Thanh Âm vang lên lần nữa. Bất quá những lời này, đã không phải là từ ma khôi trong miệng nói ra. Lôi minh giống vậy thanh âm, tầng một địa vang lên. Lần nữa có một đạo thân ảnh, ở bốn người hoàn toàn phong tỏa không được dưới tình huống, xuất hiện ở phía trước. Ngươi là, Dịch Tiểu Phi vẫn là vốn là mặt mũi, cũng không có bất kỳ dịch dung, mà bốn người thấy Dịch Tiểu Phi trong, càng bị sợ sãi đến cực điểm. Bọn họ thấy được ai? Đây không phải là một đoạn thời gian gần đây, tiền thưởng nhân vật trên bảng. Từ số 0 đến 80 triệu ma thạch, ma hoàng Dịch Tiểu Phi lại có thể biết ta. Dịch Tiểu Phi thật là tò mò, nhưng mình muốn biết cái gì? Giết ba người đem ba nguyên thần của người ta thật tốt tìm kiếm một phen, sẽ biết tin tức, động thủ. Dịch Tiểu Phi mở miệng, mà ma khôi ra tay, hướng bốn người đánh tới. Không, không được, bốn người ở chết trước mặt. Khẳng định đem mình đè đáy dương thủ đoạn lấy ra. Chẳng qua là thực lực chênh lệch, để cho bọn họ làm ra như vậy phản kháng, đều là phí công. Không tới một phút thời gian, ma khôi liền đem bốn người toàn bộ chém chết. Nguyên thần nội đan bị bắt ở trên tay, đưa đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, mà Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu tìm kiếm bốn nguyên thần của người ta. Trong này tin tức đều là bị Dịch Tiểu Phi biết được. 5 phút thời gian, không sai biệt lắm đều biết bốn người một ít tình huống. 80 triệu tiền thưởng. Mạng ta lại có thể như vậy trị giá nhiều như vậy ma thạch. Đây là trọng yếu nhất tin tức. Tiền thưởng nhiều ít chính là thực lực và bản lãnh. Có không thiếu cường đại tồn tại bị đối nghịch người, giống vậy thiết lập cách xù tiền thưởng vượt qua 100 triệu, thậm chí còn mấy trăm triệu đều có. Anh, Thanh Diên đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, có chút sợ hãi, lo lắng Dịch Tiểu Phi trách cứ, là nàng đem phiền toái dẫn tới. Chẳng qua là vậy điềm đạm đáng yêu, để cho người thương tiếc hình dáng. Dịch Tiểu Phi thật không bỏ được trách tội,